Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1282, cây kim so với cọng dâu. Âm binh thần thông sao? Chiến mỗ không sợ, Thanh Lâm nhìn ra Ngô Khải Minh chỗ thi triển, đúng là âm binh thần thông, chính là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông. Thanh Lâm trong đầu, có chỗ có động thiên. Phúc địa tin tức, đối với tất cả đại động thiên, phúc địa chi chủ nhất mạch tuyệt học, đều có đại khái rất hiểu rõ. Cái này âm binh thần thông, đúng là thiên tôn động thiên chi chủ nhất mạch bất truyền bí mật. Loại này thần thông, có thể triệu hoán âm binh tác chiến. Những này âm binh, mỗi một đều cực kỳ cường đại, không có tự chủ tư duy cùng ý chí. Cũng chỉ có bản năng chiến đấu, rất là khó có thể đối phó. Đây cũng là trèo chống Ngô Tôn trở thành thiên tôn động thiên chi chủ mạnh nhất thần thông một. Trong, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, âm binh thần thông vừa ra, tam quân lui tránh, bởi vậy đặt Ngô Tôn trụ cột, lại để cho hắn từng bước một trèo lên thiên tôn động thiên chi chủ bảo tòa. Nếu là đổi lại ngươi phụ đến thi triển cái này bộ thần thông, chiến mỗ muốn cũng sẽ không đa tưởng, hiện tại sẽ quay người rời đi. Thế nhưng mà ngươi Ngô Khải Minh, không được. Thanh Lâm quát khẽ, bàn tay lớn chém ra, lập tức có ngàn vạn đạo kim sắc kiếm quang sao mà ra. Kim Dương thần thông, chuyên chủ sát phạt công kích, những cái kia kiếm quang tuy nhiên cũng không phải là thật thể, lại ẩn chứa Thanh Lâm bổn nguyên chi lực, đồng dạng là hắn bổn nguyên phong bào, mà lại tại quan sát Ngô Khải Minh ra tay trong quá trình, lại để cho Thanh Lâm một vốn một lời nguyên chi lực lý giải cùng vận dụng. Lại có mới đích thể nghiệm, từng đạo kim sắc kiếm quang, lẫn nhau mặc dù nhìn như là nguyên một đám độc lập thân thể, kỳ thực giúp nhau liên tiếp. Kết nối, hô ứng, những, này kiếm quang, hiện lên phong bảo tình thế công kích hướng đối diện, cùng Ngô Khải liên bổn nguyên chi lực phong bảo, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này một cái chớp mắt diễn võ trường lên, như cùng là có lưỡng cái cự đại năng lượng phong bảo. Lập tức đụng vào nhau, cây kim so với cọng dâu, quyết đấu song phương. Cũng không phải có thể dễ dàng thế hệ. Âm vang bang, kim loại thanh âm rung động. Cùng đao kiếm lẫn nhau va chạm, ma sát thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, truyền khắp cả trong đó thần sơn đông lộc, lại để cho chung quanh người đang xem cuộc chiến nghe xong. Đều là một hồi lại một hồi sắc mặt trắng bệch. Đối với một trận chiến này đáng sợ, đã có mới đích nhận thức. Đây là một hồi khó phân cao thấp va chạm, hai loại đại thần thông, trong lúc nhất thời khó có thể quyết ra thắng bại. Chiến thiên, bổn công tử muốn ngươi chết. Đột nhiên, Ngô Khải Minh tiếng giống giận dữ theo Thanh Lâm sau lưng vang lên. Khiến người ngoài ý chính là, hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Đối với Thanh Lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Ngô Khải Minh trong tay, một thanh phương thiên họa kích, kim quang tràn ngập, kích trên người, có thần hoàng chi huyết lưu chuyển không dứt, nhìn về phía trên thần thánh và người phải sợ hãi. Cái này chui phương thiên họa kích, tại Ngô Khải Minh trong tay, hoàn toàn như là hóa thành một đầu du long, hoàn toàn sống rồi, hướng phía Thanh Lâm quanh thân chỗ hiểm, lực chạm mà đến, Thanh Lâm tạm lui. Tránh đi phong mang, nhưng là tránh lui, không phải giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý, mà lại Thanh Lâm từ xuất đạo đến nay, liền từ chưa từng một mặt tránh lui, né tránh, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn dưới chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, diễn võ trường thượng mặt đất, lên tiếng vỡ vụn, mà Thanh Lâm cũng lập tức mượn lực, như thiểm điện phóng tới Ngô Khải Minh. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, Thanh Lâm dùng ngũ hành chi lực thúc dục quyền thế, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào phương thiên họa kích phía trên. dùng nhục quyền đối chiến Phương Thiên Họa kích chi thần binh lợi khí. Cái này bức họa mặt, thật sự là quá mức rung động nhân tâm, lại để cho người xem xét, tự trong nội tâm chấn động, huyết dịch sôi trào, thanh lâm quyền thế, đại khai đại hợp, tại ngũ hành chi lực thúc dục phía dưới, lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng va chạm, một tiếng mạnh hơn một tiếng, đáng sợ quyền thế, một quyền nhanh hơn một quyền cường. Thanh lâm quả thực trở thành một kiện hình người thần binh. Thiết quyền rơi xuống, đem Phương Thiên Họa kích đều chấn đắc là kịch liệt rung động lắc lư. Ngô Khải Minh sắc mặt liền biến, trong nội tâm rung động, một lần so một lần nghiêm trọng, hắn có thể nào nghĩ đến. Thanh lâm thực lực, đúng là như thế không thể tưởng tượng, một quyền kia quyền rơi xuống, chấn đắc hắn hổ khẩu đều là một hồi lại một hồi run lên. Lại để cho trong tay hắn Phương Thiên Họa kích, đều như muốn đắn đo không thể. Bất quá Ngô Khải Minh khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn tự tín vẫn phải có. Thiên tôn động thiên chi chủ nhất mạch kiệt xuất truyền nhân, thủ đoạn há có thể dừng ở này. Kế tiếp, Ngô Khải Minh quyết đoán biến chiêu, nhanh chóng kéo ra cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Đối với hắn triển khai thần thông công kích, Ngô Khải Minh thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một chủng đều tối thiểu nhất là hạ phẩm địa cấp thần thông. Một loại thần thông đón lấy một loại thần thông, đều không có trọng dạng, Thanh Lâm tất nhiên là không tránh không cho, mà lại chỗ nắm giữ đều là trung phẩm địa cấp thần thông. So với Ngô Khải Minh cũng còn muốn kinh người, lưỡng đại tuyệt thế cường giả, tại diễn võ trường thượng giết đến tận giết xuống, phạm vi ngàn vạn trượng diễn võ trường, phảng phất cũng không thể thỏa mãn bọn hắn quyết đấu. Có tuyệt thế đại trận thủ hộ diễn võ trường, ù ù rung động, thỉnh thoảng có một đảo đảo đáng sợ khe hở, bắn ra mà ra, không tốt, lưỡng đại tuyệt thế cường giả. Tuy nhiên cảnh giới vẫn còn phàm linh thần hoàng, lực lượng lại muốn vượt qua cảnh giới này. Cái này tòa diễn võ trường không thể chèo chống bọn hắn đại chiến chỗ sinh ra uy lực, sắp sửa nứt vỡ, thật sự là rung động nhân tâm. A hát, chiến thiên cùng Ngô Khải Minh một trận chiến này đến tột cùng hiếu thắng đến cái gì cảnh giới? Ngô Khải Minh công tử khá tốt, cái kia chiến thiên bất quá một gã một ấn phàm linh thần hoàng, đã có như thế chiến lực. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, mặc kệ một trận chiến này chiến thiên là thắng hay bại, hắn đều dùng thực lực đã chứng minh sự cường đại của mình. Tin tưởng sau đó không lâu tam cấp bản đồ, có hắn một chỗ cắm rùi, mọi người đều là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra chiến lực, cảm thấy vẻ sợ hãi. Đến tận đây, trận này quyết đấu cũng một lần nữa trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Thanh Lâm tuy nhiên so Ngô Khải Minh cảnh giới thượng thấp 8-9 cái cảnh giới, nhưng là kỳ thật thực lực lại tuyệt không so với đối phương yếu. Cái kia tầng tầng lớp lớp thần thông, đáng sợ kia công kích cùng sát phạt chi lực, sớm đã để ở chàng rất nhiều người đều chịu động dung. Kế tiếp, mặc kệ Thanh Lâm lại biểu hiện ra thủ đoạn gì, đều tuyệt đối là rung động nhân tâm. Chiến thiên hai chữ cũng chắc chắn tại hôm nay triệt để truyền khắp toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Thật sự là không thể tưởng được a, một cái vừa mới phá tôn phong thần không lâu một ấn phàm linh thần hoàng, có thể cùng bổn công tử chiến cái cân sức ngang tài, cây kim so với cọng dâu. Chiến thiên, ngươi có hôm nay đạo quả đúng là không dễ, hiện tại nhận thua còn kịp. Bổn công tử có lẽ khả dĩ cân nhắc buông tha ngươi, khuyên ngươi không muốn rong nhân tự lầm. Ngô Khải Minh sớm đã không thể dùng kinh hãi để hình dung Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, lại để cho hắn rung động. Đại chiến tiến hành đến bây giờ, hắn ngược lại đối với Thanh Lâm bay lên dày đặc lòng yêu tài. Như vậy một cái thực lực cường đại đích nhân vật nếu như thu nhập dưới trướng, ngày khác sau tranh giành đoạt Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ vị, nhất định tăng thêm một cánh tay đắc lực. Ngô Khải Minh người này giỏi về tìm cách bố cục, một hồi quyết đấu mà thôi đã làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn. Cây kim so với cọng dâu, không phải là không thể được nói như vậy, nhưng là chiến mỗ là cây kim, mà người bất quá là cái kia đơn giản là được bẻ gãy dâu. Tại chiến mỗ trong mắt, người cái gì cũng không phải. Thanh Lâm quát lạnh, thanh âm hạ xuống xong, trong tay một thanh màu đen trường đao đã lưu chuyển mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.